Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 99, chính văn đệ 1101 chương Vưu Tầm là ai? Vưu Tầm nghe Mục Vân Giao nói, một đôi thâm trầm con ngươi hơi hơi mị mị, nhưng thật ra không nghĩ tới thú ma biến ảo thành nhân hình thế nhưng là như vậy bộ dáng. Lớn lên đảo vẫn là không có trở ngại, bất quá so với hắn tới, nhưng thật ra kém xa lắc. Mục Vân Giao giờ phút này nếu là biết Vưu Tầm tâm lý hoạt động, tất nhiên sẽ nhịn không được đá hắn một chân, sau đó đem hắn cấp đá đến này dưới vực sâu đi. Này đều khi nào, là chú ý đối phương bên ngoài thời điểm sao? Phải không, phải không, bất quá không thể không nói. Hóa thành hình người thú ma thật sự có vài phần bừa bãi không kềm chế được dạ tính mỹ. Đến nỗi Mục Vân Giao phía sau lấy đại trưởng lão cầm đầu một chúng trưởng lão. Ở biết đối diện cái kia một thân hắc y, thoạt nhìn cuồng bá huyễn khốc túm nam nhân thế nhưng là thú ma thời điểm. Tâm đều sắp nhắc tới cổ họng nhi thượng, không nghĩ tới thú ma thế nhưng thật sự bị thả ra. Bất quá, đoàn người càng kinh ngạc chính là, giờ phút này, bọn họ tộc trưởng liền đứng ở phủ cùng bên kia trận doanh bên trong. Ánh mắt dại ra vô cùng, giống như là bị khống chế giống nhau. Vân Giao nha đầu, này, thú ma nghe vậy, cũng không giận, ngược lại lại cười to một tiếng. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Các ngươi hai người đã thành thân, liền hai tử đều sinh. Bổn vương này mới vừa ra tới, đó là tò mò các ngươi nhị vị hai tử đến tột cùng là bộ dáng gì. Cho nên lúc này mới đưa bọn họ hai mang theo ra tới, nói xong. Thú ma liền tiếp nhận mạn huyết thú trong tay tiểu lạc âm. Nhìn trong lòng ngực cái này nữ hoa hoa, thú ma duỗi tay liền nhéo nhéo, vốn là vô yêu thương chi tâm, cũng không biết ôn nhu là vật gì. Cho nên thú ma lần này tay liền không biết nặng nhẹ. Tiểu lạc âm làm như cảm giác được nguy hiểm, lại như là cảm nhận được đau đớn. Hoa một tiếng liền khóc ra tới, Mục Vân Giao nghe tiểu lạc âm kia thanh thúy tiếng khóc. Tâm, đều nắm thành một đoàn, Bách Lý Cảnh ca nghe nhà mình khuê nữ tiếng khóc, sắc mặt cũng là âm trầm không ít, Vưu Tầm nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao. Theo sau liền đi bước một hướng tới Long Thiền phương hướng đi qua. Đế, đế thượng, ngài, ngài muốn làm cái gì? Long Thiền nhìn đi bước một tới gần Vưu Tầm, nhịn không được mà mở miệng hỏi, vừa nói, một bên còn không quên hướng tới phủ cùng bên người hoạt động. Phủ cùng thấy thế, nhịn không được nhíu mày, các hạ thỉnh dừng bước nhìn Vưu Tầm, phủ cùng thanh âm lãnh trầm nói, mà Long Thiền giờ phút này đã tránh ở phủ cùng phía sau. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca nhìn một màn này, toàn liếc nhau. Theo sau Mục Vân Giao lại đem ánh mắt đặt ở thú ma trong lòng ngực tiểu lạc âm trên người. Tiểu lạc âm tiếng khóc chẳng những không có ngừng, ngược lại càng là vang dội. Thú ma nghe xong đều nhịn không được nhíu mày. Nếu không phải trước mặt đứa bé này là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca hai tử, hắn đều tưởng trực tiếp đem nàng cấp ném tới này huyền nhai dưới. Người biết ta là ai? Vưu Tầm nghe phủ cùng nói. Dưới chân bước chân xác thật là ngừng lại, chỉ là một đôi con ngươi lại chăm chú vào phủ cùng trên người. Phủ cùng nghe vậy, tu mi hơi trọn, rồi sau đó thanh âm lãnh trầm nói, mặc kệ các hạ là ai, bất quá các hạ nếu là gần chút nữa một bước, này trong lòng ngực trẻ con còn có thể hay không có mệnh. Ta cũng không biết, Vưu Tầm nghe vậy, hơi hơi mị mị con ngươi, hắn cuộc đời. Chán ghét nhất đó là uy hiếp người của hắn. Long Thiền nghe phủ cùng nói. Quả thực muốn chết tâm đều có. Vưu Tầm là ai? Vưu Tầm là vĩnh sinh cảnh mới nhậm chức đế thượng. Hành sự quái đản, tính cách tàn bạo. Chán ghét nhất đó là uy hiếp người của hắn. Mà uy hiếp quá người của hắn. Cuối cùng đã chết liền thi thể đều tìm không thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.